Cửu Tiêu, chương 579, Bắc Cảnh Tiểu Tu, gocchuyenaudio.com. Phương đạo hữu, tức đại công tử các loại lưu tại phía ngoài Bắc Cảnh chúng tu, đã mặt lộ vẻ kinh nghi, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Ha ha, vào thập phương loạn thiên trận, tiểu tử kia đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một đám nam cảnh tu sĩ thì là nao nao đằng sau, lập tức cười to không thôi, ra tay trong nháy mắt tàn nhẫn rất nhiều, mà lưu tại phía ngoài các ngươi, chỉ có tiểu thánh tên, bây giờ ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có tư cách gì gánh to như vậy tên tuổi này. Trước đây bọn hắn mặc dù không có trực tiếp cùng Phương Quý giao thủ, nhưng cũng thấy được Phương Quý thần thông vô địch đè ép Đoan Mộc thần linh, Trần Châu tỷ yêu chủ Tĩnh Châu vô huyết từ ba người bạo đánh tràng cảnh cường hoành như không nói đạo lý kia quả thực để bọn. Hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, trên đỉnh đầu, giống như là đè ép một tòa núi lớn, chính là xuất thủ thời điểm thần thông uy lực đều vô ý thức suy yếu ba thành, không dám mạo hiểm tiến. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Quý lỗ mãng mất vọt vào trong sương mù dày đặc, bọn hắn lại lập tức quét qua xu hướng suy tàn. Hải Châu Viên đạo thuật ngay từ đầu liền đã bị thức đại công tử để mắt tới, chỉ là Phương Quý tung hoành ở trên vùng chiến trường này lúc hắn lại thủ thế làm chủ, bây giờ nhìn thấy Phương Quý tiến vào một mảnh trong sương mù dày đặc lại là bỗng nhiên cất tiếng cười to, vùng tay áo ở giữa, đạo đạo thần thông ngang qua hư không, giống như đóa đóa pháo hoa trong nháy mắt nở rộ tại trong hư không, đem đi nghiêm bước ép sát thức đại công tử chấn động đến từng bước lui lại. Nếu nói thập nhị tiểu thánh các, người trong những người này, có lẽ chỉ có vị đệ tử Thái Bạch Tông kia xứng đáng tên tiểu thánh này. Hắn một bước vượt lên trước liền từng bước vượt lên trước thần thông đạo thuật thế mà giống như là không cần kết ấn vận công đồng dạng, liền một đạo phát huy ra, mà lại mỗi một đạo đều dị thường tinh diệu, rõ ràng là từng hạ xuống khổ công phu, không thẹn với nam cảnh thuật pháp thứ nhất tên, mà đang thi triển thần thông thời khắc thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, lúc đầu chúng ta thiết hạ trận này, là muốn đem bọn ngươi đều là dẫn vào trong trận chém giết, nhưng bây giờ xem ra hay là coi trọng các ngươi, chỉ cần đệ tử Thái Bạch Tông kia vào trong trận, các ngươi liền đều là đợi làm thịt cá. Quanh, quanh, quanh, tức đại công tử bên người năm đạo thần phù bay múa, đông nam tây bắc bốn. Phù đã đều là ảm đạm vô quang, còn sót lại bản mệnh thần phù còn tại trèo trống, cũng không phải nhanh như vậy liền lâm vào xu hướng suy tàn, mà là nhìn thấy Phương Quý vào trong loạn thiên trận, hắn đã lòng sinh lo lắng, vô tâm ham chiến. Tâm yêu chi tế, khắp mắt quét qua thấy được mảnh chiến trường này, càng là ẩn ẩn trong tâm phát chìm. Trong một bên khác Tiêu Tiêu Tử đã cùng Tây U Châu Mộng Viễn tỉnh chiến tại một chỗ, hai người kia cả người bên cạnh vân khí mờ mịt linh động xoay quanh, một cái dẫn rơi tuyết bay, dương dương sái sái, giống như là thành vân khí đấu sương mù, người tới ta đi, như song điệp cùng nhau đùa giỡn, rất là mỹ diệu, đánh đến nửa ngày, cũng chỉ cân sức ngang tài, nhưng tại Phương Quý vào trong sương mù dày đặc lúc Mộng Viễn tỉnh chợt thần thông đại biến. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi đổi, thay đổi thần. Thông quanh người tuyết lớn, bỗng nhiên nhiều gấp mấy lần, như mênh mông lông ngỗng, từ trên trời giáng xuống. Tôn phủ nhập chủ Bắc vực trước đó, Bắc vực vốn là một đế ba tông, nhật nguyệt đồng thiên. Mộng Viễn tỉnh trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, thân hình bay múa, bên người từng mảnh bông tuyết liền khi thì hóa thành đao kiếm, khi thì hóa thành thương kích, phong mang không chừng, hướng về Tiêu Tiêu Tử quanh thân chém xuống, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ coi thường, ta chi truyền thừa, nguồn gốc từ năm đó U Cốc chi đế, mà truyền thừa của ngươi, lại là đến từ Tam Thánh lưu lại đạo thống, sớm tại 1500 năm trước, các ngươi đạo thống liền đã không bằng tổ Tạ U đế, bây giờ 1500 năm qua đi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn lại muốn cùng Tạ U đế nhất mạch thần thông đọ sức? Mỗi nói một câu thần thông uy lực, liền tăng một phân thần diệu phi phàm tận hướng Tiêu Tiêu Tử rơi đi. Mà thấy cảnh ấy, chung quanh sớm đã có chút ít người giải hai phe này truyền thừa từ đó nhìn ra chút hứa đầu mối. Xác thực 1500 năm trước Bắc vực tại đế tôn đạp trên ba khổng lồ cầm trong tay yêu đao đoạt lấy Bắc vực trước đó, thời điểm đó Bắc vực đệ nhất nhân chính là U Cốc chi đế, mà Bắc vực cường đại nhất đạo thống lại có ba cái theo thứ tự là Tuyết Sơn, Hoàng Tuyền, Hỏa Quật. Năm đó tam đại đạo thống này tự nhiên cũng không ít cùng U Cốc chi đế nhất mạch đọ sức, chỉ tiếc U Cốc chi đế thực lực mạnh mẽ, trấn áp tứ phương, tam đại đạo thống này nhưng cũng lấy không đi tiện nghi, thậm chí chỉ có thể tam đại đạo thống liên thủ mới miễn cưỡng chịu đựng được, nếu là bàn về một cái thực lực đến vậy. Không hề nghi ngờ tam đại đạo thống tuyệt đối không phải là đối thủ của U Cốc chi đế, trên cảnh giới đều kém một bậc. Đương nhiên, bây giờ vật sự nhân phi, đế tôn nhập chủ, U đế bị trục đã từng U Cốc lãnh địa bị phân làm Đông U Châu cùng Tây U Châu, mà tam đại đạo thống cũng tại lúc ấy bị đế tôn hủy đi, thậm chí tất cả chân truyền môn nhân tất cả đều bị chém, chỉ lưu lại một chút bảng chi phân mạch diễn tục xuống dưới, mà lại lưu truyền tới nay bao nhiêu truyền thừa cũng không tốt suy đoán, tóm lại là tuyệt đối không thể so sánh được năm đó. Đế tôn nhập chủ Bắc vực đằng sau, Bắc vực liền trở thành Bắc vực tiên môn đối kháng tôn phủ cách cục. Ngược lại là dần dần có người quên, 1500 năm trước đánh đến hung nhất chính là U Cốc chi đế cùng tam đại đạo thống. Mà vừa vặn không, khéo Tiêu Tiêu Tử cùng Mộng Viễn Tình thế mà chính là này song phương truyền nhân. Bây giờ Mộng Viễn Tình nói ra lời này đến, là công tâm cũng tốt, là cảm khái cũng tốt, hay là đơn thuần tại tự thuật một sự thật cũng được, nhưng nàng xác thực chỉ ra một sự thật, nàng truyền thừa thần thông, xác thực lúc đầu liền mạnh hơn Tiêu Tiêu Tử không ít, mà bây giờ, nàng một thân tu vi càng là đã sớm đạt đến kim đan cao giai cùng kim đan trung giai Tiêu Tiêu Tử đối đầu, cơ hồ đã ổn thao thắng khoán. Không chỉ là các nàng một phương này, càng xa một chút hơn địa phương, 49 kiếm tiêu kiếm nguyên truyền nhân Việt Thanh cũng đang cùng cái kia bên người nổi trôi một bộ quan tài màu đen nam cảnh tu sĩ tranh đấu, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, trong quan tài lúc nào cũng bay ra quỷ dị mà âm trầm kiếm quang, mỗi một kiếm đều lực lượng đáng sợ liên. Tiếp chém về phía Việt Thanh, làm cho Việt Thanh tựa hồ chỉ có thể nhất mũi ngăn cản, hắn thì hào khí phóng đại, xâm nhiên cười lạnh. Đời trước Bắc vực thất thánh, lúc đầu liền có không ít người có tiếng không có miếng, 300 năm đi qua trong thất thánh thế mà chỉ có 5 cái thành tựu nguyên anh, còn dư 2 cái phế vật nguyên anh cảnh giới đều không thể đột phá, trừ bỏ đan hỏa tông lão đầu luyện đan kia không nói, người sư tôn chính là phế vật nhất một cái, hôm nay coi như gặp chính là hắn ta cũng một kiếm chém, huống chi là ngươi tiểu bối này. Càng nói càng cuồng, kiếm ý xâm nhiên, nhưng nói lời giống như so kiếm còn muốn sắc bén. Mấu chốt nhất là hắn nói hay là lời nói thật. Bắc vực thất thánh, chính là cổ thông lão quay, Bắc phương thương long, Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ, đã từng tức ra tam thiếu gia, bây giờ tức ra. Gia chủ tức trúc kiếm tiên trên trời mà cửu ca, Hải Châu tán nhân nguyên thần tử 7 người. Năm đó danh phong thất tiểu thánh lúc cũng còn không có thành tựu nguyên anh, nhưng bọn hắn trong những người này, vị thứ nhất hóa anh chính là Bắc phương thương long, vị thứ hai hóa anh chính là Hải Châu tán nhân nguyên thần tử, vị thứ ba hóa anh chính là tức ra tam thiếu gia. Ba người bọn họ hóa anh, đều là tại thành tựu tiểu thánh tên sau trong 100 năm thời gian, thanh danh đại thịnh. Nhưng còn lại 4 cái, lại là trọn vẹn 300 năm không có động tĩnh. Cho tới hôm nay, mới bỗng nhiên có Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia tuần tự đột phá, mà lại bọn hắn không đột phá thì đã, vừa đột phá liền khí thế trùng thiên, Thái Bạch Tông chủ hóa anh đằng sau, liền bại thập anh, chém Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão truyền thần tự pháp, danh Dương Thiên. Hả, cái này đã không phải là thường nhân chỗ trong nhận thức biết phổ thông nguyên anh. Vô số người suy đoán, hắn ẩn núp 300 năm hóa anh, khả năng chính là vì tích lũy bây giờ nội tình. Mà Mạc Cửu Ca, lợi hại hơn, Viễn Châu một kiếm hóa tiên, thậm chí đã ngay cả hắn bây giờ là không phải nguyên anh, cũng không tốt nói. Đơn giản tới nói, nếu không phải Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này, ẩn núp 300 năm bỗng nhiên náo loạn động tĩnh lớn như vậy, Bắc vực thất tiểu thánh tên, đều nhanh cũng bị người quên, chẳng qua hiện nay, mặc dù theo hai người bọn họ không còn ẩn núp vang danh thiên hạ, nhưng trong Bắc vực thất tiểu thánh, nhưng vẫn là có hai người, vẫn luôn không có tan anh dấu hiệu, một là đan hỏa tông cổ thông lão quái, mọi người đã không đối hắn ôm hy vọng. Một cái khác chính là 49 kiếm tiêu kiếm nguyên. Hắn 300 năm trước danh. Thiên tài là có, nhưng bây giờ đều 300 năm đi qua. Rất nhiều người cảm thấy, hắn danh liệt thất tiểu thánh chi mặt thật đúng là có đạo lý, đều đã luân lạc tới cùng cổ thông lão quái một dạng. Người trong tu hành nặng sư thừa, sư tôn thụ khinh, không nói lập tức liều mạng, cũng phải nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Việt Thanh nghe đối phương khinh thường sư tôn của mình thế mà giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy, trong tay cự kiếm hoành che dựng thẳng cản, chỉ là một mực trông coi chính mình môn hộ, không bị đối phương đánh lén thành công, mặc cho đối phương đem lời nói càng ngày càng khó nghe, cũng chỉ mặt không biểu tình, có tai như điếc. Trong một bên khác Mạnh Đà Tử đang bị Nam Lộc Châu Hạ Diên truy sát 10 phần chật vật hơn nửa ngày công phu cũng không thấy hoàn thủ. Hải Sơn Nhân Chính, trượng kiếm nghênh chiến thần khí tông Tô Viễn, kiếm quang tung hoành, từng kiếm một tiếp nhận Tô Viễn pháp bảo tựa hồ lấy không hết, dùng mãi không cạn kia, bất quá Hải Sơn Nhân kiếm đạo tu vi xác thực tinh diệu, một kiếm tất chỉ Tô Viễn sơ hở, mỗi lần đem Tô Viễn làm cho luống cuống tay chân, như nghiêm ngặt bàn về đến, hắn ngược lại là nhìn trong đám người duy nhất một cái vào lúc này chiếm được thượng phong. Chẳng lẽ Bắc cảnh tu sĩ, bây giờ thật muốn suy tàn? Đáng tiếc đều là đệ tử Thái Bạch Tông kia quá mức lỗ mãng, nếu không nam cảnh tu sĩ cũng chưa chắc sẽ chiếm thượng phong. Không thể nói như thế, nếu là chỉ dựa vào đệ tử Thái Bạch Tông kia tu sĩ Bắc vực này tiểu thánh tên, há không thật có tiếng không có miếng. Thế nhưng là bây giờ Bắc vực tiểu thánh, vốn cũng không phải là... Bằng thực lực sàng chọn đi ra đó a, bọn hắn có thể được tiểu thánh tên, chính là bởi vì hắn lòng có đảm đương, nguyên do thiên hạ trước, thậm chí tu vi của bọn hắn, vẫn chỉ là kim đan trung cảnh, còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào vùng dậy, mà bây giờ tới nam cảnh tu sĩ, lại đều là kim đan cao giai tồn tại, trận chiến này, ngay từ đầu liền không công bằng a. Chung quanh chúng tu đã ẩn ẩn lo lắng, các loại tiếng nghị luận tất cả đều vang lên. có người lo lắng, có người dám khái, có người khinh thường, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều là thấy rõ lúc này thế cục coi là thật đã là bất lợi tới cực điểm, tâm hướng Bắc Cảnh tu sĩ người, lúc này thậm chí đã có người tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì. Thừa dịp tiểu quỷ kia vào loạn thiên trận, đem những người này đều giết. Cũng vào lúc này, vị kia Hải Châu viên đạo thuật hướng về nồng vụ nhìn thoáng qua, chỉ gặp nồng vụ từ từ triển khai kia, vẫn không có lần nữa khuếch tán ra đến, ngược lại còn ẩn ẩn có co vào chỉ ý, trong lòng của hắn liền cũng sinh ra chút sự cảm không tốt, nghĩ thầm Đoan Mộc Thần Linh vì đối phó đệ tử Thái Bạch Tông kia, liền co rút lại trận thế, tập trung lực lượng chém hắn, có thể lý giải, nhưng vì sao vẫn luôn tại co vào trận thế? Như đợi đến trận thế tản ra, bọn hắn muốn chiến thắng đối thủ, liền không phế chút sức lực nhưng như vậy chờ lấy, hắn lại không kiên nhẫn được nữa. Trong tâm bỗng nhiên làm xuống quyết định, xâm nhiên quát chói tai tạo nên đạo đạo thần thông quang mang, hướng về đối thủ nghiêng rơi đi qua. Ha ha, nói không sai, cùng nói chỉ đoạt một nửa danh phận, chẳng tất cả đều chiếm. Vô chi không sợ không? Biết tự lượng sức mình, đối kháng tôn phủ, để những người này được tiểu thánh tên, mới là Bắc vực tai nạn. Mặt khác nam cảnh tu sĩ cũng đều là minh bạch dụng ý của hắn, lớn tiếng phụ họa xuất thủ trong nháy mắt lăng lợi mấy phần. Mà tại bọn hắn dưới tay ra sức chống đỡ lấy Bắc cảnh các tu sĩ, lập tức áp lực lại lớn vô số, bị ép bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể vội vã thu hồi tâm thần, tạm thời không đi lo lắng phương quý, mà là trước cố lấy trước người mình trận chiến này, cùng đối thủ giao thủ thời điểm, cũng đã tối tối trao đổi mấy cái ánh mắt, nhìn ra được trong lòng mỗi người đều đã ổ một cỗ lửa, thần sắc bị đè nén đến cực điểm. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta tiểu thánh tên là thật chỉ có thể dựa vào phương đạo hữu đến che chở sao? Tức đại công tử thần sắc xâm, nhìn, bỗng nhiên một tiếng kêu to cắn chặt hàm răng, trên đỉnh đầu bản mệnh thần phù quang mang phóng đại. Xa xa vây xem chúng tôi thấy một màn này, lập tức đều là giật nảy cả mình, đây là muốn liều mạng cách trương.